Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt vốn dịu dàng của Nghiêm Mộ Hàn khi nhìn sang Kiều Sở Sở bỗng trở nên lạnh lẽo. Tôi đã kết hôn rồi, lời anh nói ngắn gọn, dường như không có chút kiên nhẫn nào để trò chuyện thêm với người phụ nữ trước mặt. Anh thật sự đã kết hôn với cô ta sao? Kiều Sở Sở vẫn không cam lòng hỏi lại. Trong lòng cô ta vẫn ôm một tia hy vọng. Đương nhiên, lời của Nghiêm Mộ Hàn lập tức dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng Kiều Sở Sở. Sao lại thế được? Đây không thể là sự thật. Kiều Sở Sở lẩm bẩm. Chu Linh vẫn vốn đã không ưa cô ta. Nhớ lại chuyện cô ta từng làm mình phát ghét ở bệnh viện, bỗng nảy sinh ý định trả đũa. Sao không phải sự thật? Cô không phải đang nghĩ vợ chồng chúng tôi không có tình cảm, nên cô có thể nhân cơ hội xen vào chứ? Nói thật với cô, vợ chồng tôi đến bệnh viện chính là để bàn chuyện sinh con, vốn tôi chỉ hơi buồn nôn thôi. Tôi đã bảo là chưa có thai, nhưng Mộ Hàn quá lo lắng, nhất định phải đưa tôi đi kiểm tra mới yên tâm. Mộ Hàn, em nói có đúng không? Trước trò hề của Chu Linh Vận, Nghiêm Mộ Hàn không những không vạch trần, mà còn rất tự nhiên theo lời cô. Ừ, anh không yên tâm, thái độ của anh với Chu Linh Vận và người khác hoàn toàn khác biệt. Kiều Sở Sở nhìn hai vợ chồng diễn kịch, chấn động tột độ. Lời của Chu Linh Vận quả là đánh trúng tim đen, cả người cô ta như rơi vào hầm băng, đau lòng đến tê dại, không từ ngữ nào diễn tả được cảm giác lúc này. Giấc mơ của cô ta trong nháy mắt tan vỡ, sao cô ta lại bị một người phụ nữ nhẹ dạ làm nhục đến mức này? Ánh mắt cô ta nhìn Chu Linh Vận tràn ngập hận ý và ghen tị. Thua một người phụ nữ như vậy, cô ta không phục. Chu Linh Vận thấy cô ta im lặng, cũng không nói thêm gì. Lúc này, Nghiêm Mộ Hàn tranh thủ nắm tay cô, thể hiện tình cảm vợ chồng mặn nồng. Chu Linh Vận cứng người, người đàn ông này diễn xuất quá đi. Trước mặt người ngoài, cô không tiện giật tay ra, đành để anh chiếm tiện nghi. Anh có cần hợp tác đến mức áp sát như vậy không? Nắm tay cô chặt như kìm, Kiều Sở Sở không chịu nổi nữa, lau nước mắt, chạy như bay ra ngoài. Chu Linh Vận nhìn bóng lưng cô ta, lòng vui không tả xiết. Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, lập tức giật mạnh tay ra. Em còn đang giận, chưa tha thứ cho anh đâu. Đừng được đằng chân lân đằng đầu. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô phùng má đáng yêu. Hơn nữa, cô vừa kéo anh ra thể hiện tình cảm trước mặt người khác. Trong mắt anh, ít nhất cô cũng coi trọng mình. Nếu không, sao lại bịa chuyện trên trời dưới biển như vậy? Ít nhất không coi là lạnh nhạt. Tâm trạng anh không tệ như lúc nãy. Anh cười gì? Anh ra ngoài ngay. Chu Linh Vận giận dỗi chề môi. Anh không cười gì, chỉ sợ bác sĩ Kiều quay lại. Anh ở đây để phối hợp với em thôi. Chu Linh Vận không tìm được lý do phản bác, nhưng giờ cô còn giận hơn tối qua. Sao anh không coi cô là gia đình? Sao anh có thể như vậy? Nhìn anh hạ mình trước mặt, cô không hiểu nổi. Tại sao anh không đưa cô ra mắt mọi người? Tâm trí rối bời, cô không nghĩ ra câu trả lời. Đúng lúc này, một người bước vào văn phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô không quên chuyện của Thẩm Đan Đan, hỏi bác sĩ vừa vào, đúng là bác sĩ Từ. Bác sĩ Từ đưa báo cáo của Thẩm Đan Đan cho cô, giải thích tình hình phẫu thuật, dặn dò chăm sóc bệnh nhân, không ảnh hưởng sinh sản sau này. Gặp xong bác sĩ, Chu Linh Vận ra khỏi văn phòng, hướng về phòng bệnh. Em cần yên tĩnh, anh đừng đi theo nữa. Giọng cô lạnh lùng, còn xa cách hơn lúc nãy. Nghiêm Mộ Hàn không hiểu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này thay đổi nhanh thật. Trái tim vừa ấm lên, lại bị dội gáo nước lạnh sao? Trong khoảnh khắc, đầu óc Nghiêm Mộ Hàn chạy đua, trong lòng có chút suy đoán, nhưng không chắc. Em lại giận gì? Có phải bác sĩ Kiều nói gì chọc giận em? Liên quan đến tối qua sao? Chu Linh Vận lạnh lùng nhìn anh. Anh có điều gì giấu em? Chẳng lẽ cô phát hiện ra rồi? Không thể để cô biết sự thật đó. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn tối lại, đầu óc nhanh chóng nghĩ cách. Chu Linh Vận không nhịn được nữa. Tối qua anh đi dự tiệc, có thể dẫn theo gia đình, sao anh không đưa em đi? Anh coi em là gì? Chẳng lẽ em không đủ tư cách, không xứng mặt sao? Nói ra câu này, sự bất mãn kìm nén trong lòng cô bỗng bùng phát. Không phải, chỉ vì chúng ta chưa tổ chức tiệc cưới, anh đưa em đi có phần đột ngột. Không phải anh không coi em là gia đình, chưa có tiệc cưới, anh không biết giải thích thế nào về em với mọi người. Anh muốn cưới em về một cách long trọng, Lời người đàn ông nói ra vô cùng chân thành, khiến người ta khó lòng không tin. Châu Linh vẫn chợt nhớ lời Hoàng Thục Vân, có lẽ do phong tục, tiệc cưới quan trọng hơn đăng ký kết hôn. Chẳng lẽ mình đa nghi quá? Đơn giản chỉ như anh nói, chúng ta bên nhau chưa lâu, có thể khiến em hiểu lầm, nhưng anh thực lòng muốn sống với em, mong em cho anh thêm chút tin tưởng. Nghiêm Mộ Hàn hạ thấp tư thế, giọng trở nên mềm mỏng. Người đàn ông này sao biết nói lý lẽ thế? Quan trọng là lúc này cô cũng đồng tình, thấy rất có lý. Cô vốn là người lý trí và công bằng, nếu không tìm được lý do phản bác, đành phải chấp nhận. Nhưng vẫn thấy khó chịu, không biết vì sao. Phải tổ chức tiệc cưới xong, mọi người mới công nhận chúng ta sao? Cũng không hẳn, nếu em muốn, anh có thể dẫn em gặp người quen. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thừa mồi anh chợt nhớ ra điều gì đó, tiếp tục. Trước Tết, đơn vị sẽ có hoạt động giao lưu, lúc đó anh sẽ dẫn em đi, để mọi người biết chuyện của chúng ta, được không? Nghĩ lại, cô chưa từng nghĩ đến việc hòa nhập vào thế giới của Nghiêm Mộ Hàn. Lúc này anh lại nôn nóng kéo cô vào, chứng tỏ lời nói của anh rất đáng tin. Cơn giận của cô cũng nguôi ngoai phần nào. Em chưa hết giận đâu, chưa biết có đi không? Châu Linh vẫn nói nhạt nhẽo, giọng không gay gắt như trước, ít nhất cho thấy cô không còn giận dữ. Nghiêm Mộ Hàn cất giọng trầm ấm, hơi chiều chuộng. Ừ, nghe lời phu nhân. Đột nhiên, Châu Linh vẫn cảm thấy tim mình như bị chạm vào, mặt đỏ bừng. Cách chương.